Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là đoạt được quán quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã phải khổ chiến với Triệu Thành Hoàng, bởi vì thực ra Triệu Thành Hoàng không chỉ mạnh mà là con cháu của Linh Cảnh Thế Gia. Cụ còn ban cho rất nhiều món đạo cụ, đặc biệt là cái hộp điều khiển binh ngẫu. Cái này thì vốn là chỉ có nhạc sĩ ở cái cảnh giới rất cao là cảnh giới chúa tể mới sử dụng được. Nhưng mà bất ngờ con linh phó của Triệu Thành Hoàng lại có thể điều khiển được mấy cái đó. Cho nên là áp lực cho Trương Nguyên Thanh là rất mạnh. Thực ra mà nói thì cái chuyện này nói thật với anh em là tôi muốn đọc cả ngày cho anh em nghe. Tức là một ngày phải 5-7 phần chứ không phải 2 phần đâu. Nhưng mà nói thật là lực bất tòng tâm. Giống như kiểu tôi dạo này đến cái tuổi này là bút bắt đầu hết mực dần rồi đấy. Nó kiểu là có tâm nhưng mà không có lực. Thì mong anh em hết sức thông cảm cho. Tại vì không phải cái gì mình muốn cũng làm được đâu. Tại vì chuyện này tôi rất thích. Nó cứ ra chương nào là tôi hóng chương đấy luôn à. Nên là mình cũng không thể spoil trước nội dung. Nhưng mà nói chung là anh em nào đã thích chuyện này mà đã nghe đến phần này rồi thì thôi anh em mong nghe thông cảm. Mỗi ngày chúng ta nghe 2 phần. Trừ chủ nhật thì có thể là 1 phần. Còn nếu hôm nào chủ nhật tôi cố được thì tôi vẫn cày cho anh em 2 phần. Nhưng mà chẳng qua không cố được thì phải chịu thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thành sẽ xử lý vấn đề nào như thế nào. Tiếp tục như vậy thì 5 phút đồng hồ sẽ đến, làm sao bây giờ đây? Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cảnh tượng lúc trước là Đại Cơ Bá cùng với Bạch Long liên thủ để công kích Vu Cổ Sư cấp 3, gọi là Hoành Hành Vô Kỵ. Lúc ấy Hoành Hành Vô Kỵ đã hóa cổ, một thân giáp sừng, đao thương bất nhập. Đại Cơ Bá trước lấy hỏa công, rồi Bạch Long lại lấy nước làm nguội, cuối cùng Quan Nhã nổ súng bắn tỉa, dễ dàng phá giáp. Khi nghĩ đến đây thì món đạo cụ thứ ba của Trương Nguyên Thanh đã có quyết đoán rồi. Mở ra ô vật phẩm, cầm lấy súng ngắn bùng nổ, hắn nâng họng súng, hướng con rối đồng xanh đang lao đến mà bóp cò. Đoàng! Từng quỹ tích đỏ sậm đan xen bắn về phía con rối, rồi phát nổ trên thân chúng. Viên đạn chủ yếu đả kích ở ngực và mặt. Viên đạn của súng ngắn bùng nổ đánh trúng thân thể đồng xanh, vang lên không phải là tiếng chói tai va chạm của kim loại, mà là tiếng nổ hơi nặng nề. Viên đạn giống như những quả lựu đạn nhỏ mang theo hiệu quả gây nổ. Chỗ bị đạn bắn trúng nổi lên màu xanh đen và hào quang 7 màu rồi bốc khói. Trương Nguyên Thanh vừa dẫn quái vừa nổ súng, bởi vì hai bên khoảng cách không xa, cho nên viên đạn mỗi lần đều có thể bắn trúng mục tiêu. Nhiều nhất chỉ là chính xác kém một chút, viên đạn sẽ ngắm từ ngực mà chạch xuống đến đũng quần. Bắn không gián đoạn, giằng co khoảng 2 phút, Trương Nguyên Thanh liền thu hồi súng ngắn bùng nổ, lòng bàn tay trái hội tụ hắc quang, ngưng tụ ra một quả cầu nước to cỡ đầu người. Đây là cực hạn khi hắn mượn dùng pháp bảo âm dương có thể làm được. Dù sao phụ cận không có sông, không có hồ, cũng không có vòi nước, Trương Nguyên Thanh thao túng quả cầu nước này nhẹ nhàng đặt ở trên trường đao lưỡi hẹp. Nước lạnh lẽo dọc theo thân đao mang nó bao phủ lại. Nếm thử băng đao của ta đi. À không, là thủy đao. Làm xong những điều này, Trương Nguyên Thanh giơ đao lại xông vào đám con rối bỏng đồng xanh. Hắn hạ thấp cây lưng, bước chân cực nhanh, khi thì nghiêng người, khi thì bước chéo, khi thì nhảy lên, khi thì đá chân, tựa như lăng ba vi bộ của... Lăng ba vi bộ trong truyền thuyết, nhìn như là lộn xộn nhưng thực ra là ẩn giấu huyền cơ, luôn có thể khéo léo tránh đi chặt chém từ bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó hắn vung trưởng đao lưỡi hẹp, đâm bổ quét ngang chà thẳng, công kích tới những chỗ nóng rực trên thân của con rối bằng đồng xanh. Xèo, khói thoát ra. Phàm là chỗ bị hắn chém trúng, đồng xanh cứng rắn lập tức nứt nẻ, vết nứt lan tràn xé rách cả thân thể, sinh ra hiệu quả như tuyết lở. Trương Nguyên Thanh một hơi giết qua đại trận con rối, đến vị trí cách Triệu Thành Hoàng không xa. Hắn nhẹ nhàng giơ lên phía sau pháp bào màu đen, các con rối đồng xanh lần lượt ngã xuống, khối đồng vỡ vụn phân tán đầy đất. Vừa lúc này thì giày khiêu vũ màu đỏ trên chân vỡ ra thành ánh sáng, ở cách đó không xa lại biến thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh, sáng lung linh. Trương Nguyên Thanh vết thương ở hộ khẩu tay nứt toác ra thấy cả xương, máu tươi dọc theo thân đao chảy xuống, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý. Nhìn Triệu Thành Hoàng cách vài mét, hắn hất hàm, như thế nào? Cái này gọi là học giỏi toán lý hóa thì đi khắp thiên xạ, thiên hạ đều không sợ bố con thằng nào. Triệu Thành Hoàng sắc mặt xanh mét, khóe miệng co giật rất khẽ, không biết là bị khiêu khích hay là phẫn nộ sau khi con rối đồng xanh hoàn toàn bị diệt. Giờ phút này trước người hắn đã không còn con rối đồng xanh. Ở lúc Trương Nguyên Thanh đập vỡ từng con rối, Triệu Thành Hoàng liền hạ lệnh cho 5 con rối bên người tấn công, nhưng cũng không thể may mắn thoát khỏi tổn thất dưới đả kích vô hình của kẻ địch. Khán đài lúc này lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đao mà đứng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dùng phương thức như vậy để phá cục, vừa bạo lực vừa cuồng dã nhưng lại tràn đầy tính kỹ xảo. Các hỏa sư thì nhiệt huyết sôi trào, hít thở dồn dập, có một loại cảm giác nhẹ nhàng vui sướng đầm đìa. Đây mới chính là chiến đấu mà đàn ông đích thực nên có. Vài giây sau, tiếng hoàn hồ dập trời nghiêng đến, toàn thể hội trường sôi trào, mà giờ khắc này ghế trưởng lão lại bất ngờ yên tĩnh. Chiến đấu đến một bước này, đạo cụ có thể dùng đều đã dùng, thủ đoạn có thể dùng cũng dùng rồi. Bài mà hai thuyền tổ có thể đánh đã không còn nhiều nữa. Ai thắng ai thua, dù bọn họ là đám chúa tể thì cũng khó mà đưa ra cam đoan được. Các trưởng lão Thái Nhất Môn lặng lẽ không nói, trong lòng có chút ngưng trọng. Bọn họ ý thức được có lẽ Triệu Thành Hoàng chưa chắc có thể dễ dàng đoạt giải quán quân. Mà các trưởng lão Ngũ Hành Minh thì trầm mặc, mang theo một tia chờ mong. Ở trong phán đoán của bọn họ, Triệu Thành Hoàng không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là quán quân của cảnh giới siêu phàm lần này. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chen chân vào top 2 thì mục đích của Ngũ Hành Minh cũng đã đạt thành. Dùng lời thông tục mà nói thì đã đủ KPI rồi. Cho nên các trưởng lão cũng không trông cậy vào việc hắn đoạt giải quán quân. Vui sướng hài lòng, đặt cược chỗ Phó Thanh Dương. Nhưng mà chiến đấu đến một bước này, tựa như có lẽ, có thể, sẽ có cơ hội xoay chuyển thì sao? Đám người cầu trưởng lão đột nhiên lại bắt đầu chờ mong, nhưng lại lo lắng đó là ảo giác, cho nên lựa chọn im lặng. Ở trên sân, Triệu Thành Hoàng hít sâu một hơi mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi thừa nhận là cậu rất mạnh, mạnh đến mức khiến tôi bó tay bó chân. Cậu là thần dạ du ở cảnh giới siêu phàm mạnh nhất mà tôi từng gặp, tương lai có lẽ sẽ trở thành kình địch của tôi. Khi nói chuyện, hắn há mồm nuốt vào linh phó phía sau, chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt trịnh trọng nói, nhưng đó là tương lai. Về phần bây giờ, tôi vẫn hơn cậu một bậc. Nói xong, Triệu Thành Hoàng từ ô vật phẩm lấy ra món đạo cụ thứ ba. Đây là một mặt dây chuyền dạng hình lá cây treo ở ngực. Chỉ nháy mắt, một mảng màu xanh nhu hỏa sáng lên, từng tia làn xương xanh lá chạy trên da, máu thịt và kinh mạch, chữa trị vết đau ở ngực. Chỉ trong vài nhịp thở, vết đau trên ngực bắt đầu khép lại, tiếp đó kết vảy. Khuôn mặt tái nhợt của Triệu Thành Hoàng dần chuyển thành hồng hào. Hắn cũng chưa khỏi hẳn, chưa có hoàn toàn khôi phục thể lực. Mộc yêu giai đoạn siêu phàm, năng lực hồi phục là có hạn, không thể làm được giống như sinh mệnh nguyên dịch là cải tử hồi sinh. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Triệu Thành Hoàng mượn dùng đạo cụ này hồi lại một hơi, có thể thi triển một lần nữa hóa quỷ. Hắn hơi khom người, cơ bắp phồng lên từng khối, trong cổ phát ra tiếng gào giống đau đớn. Thân thể của hắn lúc này bỗng nhiên cao lớn, làn da nhanh chóng chuyển thành màu xanh đen, nổi lên hào quang kim loại. Giữa cơ bắp cuồn cuộn quấn quanh là những sợi mạch máu màu đen, móng tay nhanh chóng sinh trưởng biến thành vuốt quỷ đen sì và sắc bén. Lòng bàn chân thì ngưng tụ một tầng xương trắng lan tràn ra chung quanh, khí tức âm hàn dập trời dập đất phủ xuống. Hắn còn có thể hóa quỷ sao? Triệu Thành Hoàng gã này sao lại thế? Con bài chưa lật nhiều như vậy, hắn đánh tuyển thủ giai đoạn siêu phàm toàn là hạ bậc đả kích à? Lại hóa quỷ. Nhìn Triệu Thành Hoàng diện mạo dữ tợn, khán đài vang lên mấy tiếng mắng. Khán giả đều đã sắp tuyệt vọng rồi. Bọn họ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn dốc hết toàn lực, lần lượt hóa giải qua thủ đoạn của Triệu Thành Hoàng, dốc hết tâm huyết để chống đỡ cho đến bây giờ. Kết quả đối mặt là kẻ địch lại một lần nữa hóa quỷ. Mọi người nhìn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Tâm tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nghĩ mà biết. Các trưởng lão bình tĩnh đứng xem, tựa như không bày tỏ thái độ. Nhưng ở sau khi Triệu Thành Hoàng thi triển hóa quỷ lần hai, mấy vị trưởng lão Thái Nhất Môn mè vặt rõ ràng là thoải mái một chút. Các trưởng lão của Ngũ Hành Minh trái lại rất bình tĩnh, dù sao đây cũng là điều nằm trong dự liệu. Triệu Thành Hoàng thắng mới là phát triển hợp lý, vốn đã không có chờ mong cho nên sẽ không có thất vọng. Ta đã biết gã này còn chút thủ đoạn, bằng không món đạo cụ thứ ba sẽ không nhịn mãi mà không dùng. Trương Nguyên Thanh nhìn Triệu Thành Hoàng hóa quỷ thì trong lòng biết, món đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu kia là thủ đoạn sau cùng của Triệu Thành Hoàng rồi, bảo đảm lán có thể thi chuyển hóa quỷ một lần nữa. Triệu Thành Hoàng sau khi hóa quỷ, tốc độ cùng lực lượng đuổi sát tới cảnh giới thánh giả, ở cục diện bây giờ quả thực có năng lực định đoạt trận chiến. Anh quả thật là đối thủ đáng sợ, có lẽ là mức đỉnh của chiến lực ở giai đoạn siêu phàm. Trương Nguyên Thanh thò tay vào túi, bốc ra 7 viên thuốc nhỏ màu lam, để lại một viên trong túi còn há mồm nuốt hết vào. Sau đó trong đầu hắn, dung mạo của phụ thân dần hiện lên, thình thịch, trái tim chợt tăng lên nhịp đập, máu giống như nước lũ quét qua mạch máu, adrenaline tăng vọt, cả thân thể giống như vận động ở tốc độ tối đa, các hạng công năng liền tiến về phía cực hạn. Bởi vì cắn thuốc, hắn chưa nghe thấy tạp âm ồn nào, đầu óc chưa tiếp thu được hình ảnh hỗn loạn tan vỡ. Ý thức của hắn vô cùng rõ ràng, sức khống chế đối với thân thể đạt đến tận cùng. Trương Nguyên Thành yên lặng dẫn động lực thái âm trong cơ thể, từng chút một đảo loạn chúng, dẫn bạo chúng, trong lòng phát lạnh, giống như có một dòng chảy lạnh lẽo lan tràn ra tứ chi bát hải. A! Trương Nguyên Thanh khom lưng, làn da nhanh chóng nhuộm màu xanh đen, nổi lên hào quang như kim loại. Mười đầu ngón tay mọc ra móng vuốt đen nhánh và bén nhọn, hốc mắt thì bị năng lượng tối đen sền sẹp chiếm cứ. Hình thể quán chợt bành trướng, chiều cao vụt lên 1m9, cơ bắp quanh thân cuồn cuộn, mạch máu màu đen nổi lên từng cái. Dưới chân ngưng kết, xương trắng lạnh lẽo, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Trong mấy nhịp thở, hắn cũng biến thành một con quái vật có diện mạo dữ tợn, cùng một con quái vật khác xa xa giằng co. Hóa quỷ! Triệu trưởng lão đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lên sân. Các thần dạ du của Thái Nhất Môn thì vẻ mặt dại ra, còn mắt của đám trưởng lão ngũ hành minh thì sáng quắc. Trên khán đài, một bóng người Âu phục trắng đứng bật dậy, không ngồi nổi nữa. Ở phía sau hắn, một đám bạch hổ vệ cũng đồng loạt đứng lên theo. Một cử động này đã tạo thành phản ứng dây chuyền, một đám đông dày đặc phập phồng, từng mảng lớn khán giả đứng lên. Là ảo thuật sao? Trên khán đài có người lẩm bẩm, điều trước mắt nhìn thấy quá mức rung động, nó không đủ tính chân thực. Bọn họ đang nhìn thấy gì đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển tuyệt kỹ của Triệu Thành Hoàng. Là thật, người không thấy đám người Thái Nhất Môn ngây ngẩn ra sao, ngay cả Triệu trưởng lão cũng kinh ngạc đứng dậy kìa. Đồng bạn bên cạnh dùng một loại âm thanh như là nói mê để mà đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn là làm như thế nào? Không biết, nhưng có thể khẳng định trận chiến đấu này mặc kệ ai thắng thì tên tuổi của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bùng nổ. Hắn sẽ trở thành hàng ngũ mạnh nhất ở giai đoạn siêu phàm. Hắn sẽ bao trùm mọi người cùng thế hệ, bao gồm cả Triệu Thành Hoàng. Một thiên tài vượt phó bản lại cộng thêm chiến lực vô địch, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ trở thành Phó Thanh Dương ở giai đoạn siêu phàm. Đấu lôi đài chấm dứt, tổ chức tà ác bên kia khẳng định sẽ sửa lại bảng xếp hạng, liệt Nguyên Thủy Thiên Tôn vào hạng đứng đầu. Không, không có khả năng. Trong hốc mắt tối đen của Triệu Thành Hoàng lóe ra ác ý và dữ tợn, tựa như một oan hồn của địa ngục bò ra mà rít gào. Cậu sao có khả năng biết một chiêu này? Cậu không nên biết một chiêu này. Mình một lần rồi lại một lần tiến vào phó bản, tiếp nhận thái âm lực tẩy rửa, rèn luyện nó, quen thuộc nó, dẫn đường nó, nắm giữ nó. Ta ở giai đoạn siêu phàm đã đình trệ khoảng một năm, rốt cuộc cũng vận dụng kỹ xảo này tới lô hỏa thuần thanh. Nếu ngươi, một người vừa mới trở thành thần dạ du chưa tới 3 tháng, có thể dễ dàng thi triển một chiêu này, vậy ta tính là cái gì đây? Chúng ta lại tính là cái gì? Trong lòng thần dạ du Thái Nhất Môn đang nghĩ tới vấn đề này, bao gồm cả Tôn Miếu Miễu, không khỏi trầm mặc. Triệu Thành Hoàng có thể hóa quỷ, bọn họ tiếp nhận. Người ta có ông là cấp chúa tể dạy dỗ, hơn nữa đủ cố gắng. Ở giai đoạn siêu phàm rèn luyện một năm, có thành tựu như vậy là điều thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là người mới, từ chí mưu cho đến đạo cụ, từ đạo cụ cho đến hóa quỷ, đây đã vượt qua phạm trù của một thiên tài mà trở thành quái thai. Đều là thần dạ du, cảm giác thất bại của bọn họ là rất mạnh. Nguyên nhân thực sự đám người Triệu trưởng lão vẻ mặt khốc, mất khống chế cũng là ở đây. Hóa quỷ ở giai đoạn siêu phàm nó thuộc về kỹ xảo, đòn sát thủ, nhưng ở trong mắt các chúa tể thì chỉ là một kỹ xảo nhỏ bé không đáng kể. Bọn họ chấn động là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn người này, thế mà lại là nhân vật ngút trời như vậy. Đám người Hồng Anh trưởng lão vẻ mặt phức tạp nhìn Tôn trưởng lão một cái, Tôn trưởng lão ngáo ra. Lão phá lệ sinh ra một ý nghĩ, ta có lẽ, có thể, thực sự hồ đồ. Ở trên lôi đài, Trương Nguyên Thanh thở ra một ngụm lực thái âm nồng đậm, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Rất khó sao? Ngày đó sau khi xem xong thao tác của anh, tôi liền về nhà thử một chút, rất đơn giản, một lần là hiểu. Câu này mặc kệ thật giả thì khuôn mặt của Triệu Thành Hoàng cũng hung hăng co giật. Hắn hạ thấp lưng, cơ chân và cơ lưng phồng lên, làm tư thái vận sức chờ phát động. Thấy thế, Trương Nguyên Thành giơ ngang đào trước ngực, đầu ngón tay khẽ vuốt thần đào. Lúc này hắn mới phát hiện thanh đào này có mỗi chỗ lưỡi bị quằn rất nhỏ. Nếu đổi thành lưỡi đao khát máu thì đã sớm vỡ rồi. Một trận chiến này nếu như không có bộ chiến giáp, mình không có khả năng thắng được. Trương Nguyên Thanh cảm thụ được cảm xúc trên đầu ngón tay gồ lên, đối với lực lượng của mình có thêm nhận thức rõ ràng. Cơ bắp trên chân của Triệu Thành Hoàng bùng nổ, dẫn động lực lượng đạp xuống đất, bờ cát xung quanh bất lên đầy bụi cát. Một giây sau hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra, tốc độ di động cao kéo theo một luồng khí, khiến bụi bặm lơ lửng bắn về phía sau. Cùng lúc đó thì tay nắm đao của Trương Nguyên Thanh cũng vung về phía sau, cầm đao đón đầu kẻ địch. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, hóa thành hai đạo thần ảnh lao lên thẳng tắp. Lúc sắp va chạm thì Trương Nguyên Thanh liền dứt chân, đạp mạnh một bước chém ra trường đao. Không khí tựa như bị cắt, phát ra tiếng gió thê lương. Dưới quán tính cường đại, Triệu Thành Hoàng chưa phanh lại cũng chưa né tránh, đột nhiên ngồi xổm xuống để chiếc lưỡi đao vung tới bị trượt. Đồng thời hai đầu gối cũng bật lên, mang theo quán tính húc vào lòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, móng vuốt chộp về phía ngực của đối phương. Trương Nguyên Thanh một đao chém trượt không kịp thu đao, trong lúc gấp gáp lui về một bước, tay trái co thành nắm đấm mà đánh xuống. Ầm, nắm tay lẹn vào lòng bàn tay, thái âm lực hóa thành sóng xung kích tan phá toàn trường, khí tức âm lãnh khiến khán giả rùng mình, tựa như sắp tới mùa đông. Nắm tay Trương Nguyên Thanh hơi tê, chỉ cảm giác có một luồng lực lượng cuồng bạo đến mức tận cùng xâm nhập cánh tay, truyền đến bả vai. Hắn giống như bị người ta hung hăng đẩy một cái lảo đảo lui về phía sau. Chênh lệch từ cấp bậc mang đến lúc này thể hiện ra. Triệu Thành Hoàng tuy thể lực không ở đỉnh phong, nhưng điểm kinh nghiệm quán trên 90%, mà Trương Nguyên Thanh thì trình độ tân thủ cấp 3. Bắt lấy cơ hội, Triệu Hoàng Thành muốn đánh rắn dập đầu, một quyền rồi lại một quyền nện vào ngực Trương Nguyên Thanh, đánh nứt làn da xanh đen nổi lên hào quang kim loại, đánh hắn lui về phía sau từng bước, mỗi bước đều dẫm ra hố sâu. Không được, lực lượng chênh lệch có chút lớn, thái âm lực của mình không hùng hậu như hắn, hóa quỷ chiến lực cũng không bằng hắn. Trương Nguyên Thanh bước chân hỗn loạn ở dưới công kích như sét đánh của đối phương, cố gắng chống đỡ. May mắn là bây giờ trình độ võ thuật đã nâng cao không ít, chưa đổi thành trình độ lúc trước mà Quan Nhã chưa dạy. Lúc này đã bị Triệu Thành Hoàng là một lần hạ gục, ít nhất thì cũng đã trọng thương. Ngay tại lúc mà Triệu Thành Hoàng tính mở rộng ưu thế, gắt gào áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì sau lưng đột nhiên phành phành hai tiếng. Dưới lực đạo khiến Triệu Thành Hoàng lảo đảo tại chỗ, xương bả vai chuyển đến từng cơn đau nóng rát. Dây khứ vũ màu đỏ vừa thấy chủ nhân bị đánh lập tức chạy tới cứu chủ. Tuy nó bây giờ công kích rất khó để giết chết hoặc làm trọng thương Triệu Thành Hoàng, nhưng vẫn như cũ tạo thành thương tổn khá là đau đớn. Mặc dù đặc tính là không thể ngăn cản, không thể phá hư, khiến nó trở thành phụ trợ hoàn mỹ. Phù, làm tốt lắm. Trương Nguyên Thanh lập tức ổn định bước chân hỗn loạn, bàn chân lún vào bờ cát, trầm ổn hạ bàn, đâm một đao về phía Triệu Thành Hoàng đang lảo đảo lao tới. Con ngươi của Triệu Thành Hoàng co lại, mắt thấy mũi đao ngay trước mắt khó có thể né tránh. Hắn dứt khoát không thèm né tránh, từ trong ô vật phẩm lấy ra bức tượng đất. Ông vách ngăn xám xịt lại dâng lên chặn mũi đao đâm tới. Trương Nguyên Thanh tựa hồ đã sớm đoán trước, mặt không đổi sắc lướt một cái đến bên cạnh Triệu Thành Hoàng, thuận thế vung trường đao lên. Hắn muốn phá đạo cụ phòng ngự của Triệu Thành Hoàng, lấy tình huống trước mắt của đôi bên, một món đạo cụ phòng ngự đao thương bất nhập rất có thể sẽ trở thành chỗ dựa cho đối phương lật ngược thế cờ. Ông Trương Nguyên Thanh chạy vòng quanh Triệu Thành Hoàng, trường đao lưỡi hẹp hoặc chém hoặc bổ hoặc đâm hoặc cắt, ở trên vách ngăn xám xịt chém ra từng màn sáng vỡ vụn như hạt cát. Rời kiêu vũ màu đỏ dẫm đạp thì nhộn nhạo lên từng vầng sáng như gợn sóng. Sau khi hóa quỷ thì tốc độ và lực lượng quán tăng vọt, lại có chiến đao sắc bén thêm vào, vách ngăn xám xịt chấn động kịch liệt đã ở bên bờ vực tan vỡ. Đông Trương Nguyên Thanh bước ra một bước, bàn chân hãm sâu vào cát, cơ bắp của chân phồng lên, lực lượng từ hạ bàn dâng lên từ eo, lưng cho đến cánh tay phải. Làn da màu xanh đen nhô lên, hắn vận toàn lực, sắc mặt dữ tợn bổ ra một đao. Bành! Trong tiếng vang như có trái bóng nổ tung, vách ngăn xám xịt rốt cuộc sụp đổ, hóa thành một cơn gió nhẹ thổi bay cát vàng. Bức tượng đất nhỏ trong tay Triệu Thành Hoàng vỡ ra. Ông! Trường đao lưỡi hẹp chấn động không ngừng, lực bắn ngược đáng sợ, chấn động cho lưỡi đao bật lên, sắp thoát ly bàn tay của chủ nhân mà bay đi. Hộ khẩu của Trương Nguyên Thanh toát ra một lần nữa. Lúc này Triệu Thành Hoàng bởi vì thừa nhận trả giá của đạo cụ, hành động chậm chạp, không thể không bị động chịu đòn. Ở trong nháy mắt bức tượng đất nhỏ vỡ ra, ở lúc trường đao bị bắn ngược suýt nữa rời tay bay đi, hắn như sớm có chuẩn bị, cứng rắn đỡ sự dẫm đạp của dải kiêu vũ màu đỏ, vuốt quỷ quỷ mị đâm ra xuyên qua ngực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phốc, nước lạnh lẽo bắn tung lên, móng vuốt quán thuận lợi đâm xuyên qua ngực kẻ địch nhưng đã bị chức năng thủy quỷ bị động hóa giải. Quả nhiên, Triệu Thành Hoàng không chút nào ngoài ý muốn, lại càng không tức giận, tựa như dự đoán được kết quả sẽ là như vậy. Móng vuốt đâm thủng ngực kẻ địch vùng mạnh lên, càng có nhiều nước bắn ra tung tóe. Móng vuốt hắn từ ngực trái rạch sang ngực phải, lại rạch đến cánh tay phải, cuối cùng ầm một tiếng đánh vào chuôi đao. Trường đao lưỡi hẹp theo tiếng động bị đánh bay, xoay tròn bay ra mấy chục mét, đóng đinh ở vách tường dưới khán đài. Đây mới là mục đích thực sự của Triệu Thành Hoàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thi chuyển thủy quỷ, bị động bỏ qua công kích vật lý, nhưng cùng ý nghĩa là dưới trạng thái như vậy, hắn sẽ không cầm được binh khí nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hủy tượng đất của hắn, hắn cũng muốn đoạt binh khí của đối phương. Một người tổn thất đi lợi thuẫn, một người thì tổn thất lưỡi mâu, cần sức ngang tài. Sau khi đánh bay binh khí, Triệu Thành Hoàng áp sát để đánh nhanh, không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có cơ hội nhặt đao, đồng thời âm thầm đề phòng âm thi giao thủ ở phía xa, tùy thời phân hóa ý thức, khống chế thân thể âm thi để tránh Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn âm thi đi lấy đao. Xẹt một tiếng, Triệu Thành Hoàng cào một vước ở ngực Nguyên Thủy Thiên Tôn, cào ra bốn đạo vết sâu tới tận xương, máu tươi đỏ sẫm chảy ra. Trương Nguyên Thanh đau tới mức da mặt run rẩy, móng vuốt sắc bén bốc lên ngọn lửa hung tàn cào lại. Lực lượng quán không bằng Triệu Thành Hoàng, nhưng có thể lợi dụng năng lực khống hỏa để tăng cường thương tổn. Xẹt. Triệu Thành Hoàng cơ ngực bốc khói, cơ thịt trên mặt cũng run rẩy một phen. Phành phành, bốp bốp. Hắn quyền đấm cước đá, khi thì lợi dụng móng vuốt công kích ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn cắt ra từng vết thương thật sâu, mà chính hắn cũng thừa nhận cú đấm sắt và vết cào của đối phương, lại còn thừa nhận thêm cả giày khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp. Hai người không có sử dụng đạo cụ nữa, thậm chí cũng không thi triển kỹ năng dạ du. Bờ cát tồn tại khiến dạ du là không có ý nghĩa, mà đối phó với thần dạ du, linh phó cũng không có ý nghĩa nốt. Bọn họ lấy phương thức nguyên thủy nhất mà chiến đấu, lấy móng vuốt nắm tay làm binh khí, lấy việc phá hủy thân thể và ý chí kẻ địch làm mục đích, đánh tới máu tươi đầm đìa, mình đẩy thương tích. Bờ cát bọn họ từng bước đi qua bao trùm xương lạnh đã đông thành đất cứng, sau đó ở dưới những cú dẫm mạnh mẽ mà nứt nẻ ra. Khán giả vừa mới ngồi xuống bỗng nhiên lại đứng bật dậy, nhìn trên sân mà không rời nổi mắt. Các hỏa sư thì vẻ mặt kích động và hưng phấn, đắm chìm trong chiến đấu tràn ngập bạo lực và mỹ học. Bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, thì ra thần dạ du đảm đương nhân vật thích khách và triệu hồi sư cũng có thể đánh nhau đặc sắc như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng đều là nhân tài, không có làm cho hỏa sư cảm thấy tiếc nuối. Đối với nghề nghiệp khác mà nói thì trận chiến đấu này là bạo lực đối kháng, là đọ sức võ thuật, đấu thể lực. Nhưng đối với thần dạ du Thái Nhất Môn mà nói, trung tâm chiến đấu của hai người là so đấu lực thái âm. Ai mà khô kiệt lực thái âm trước, người đó liền thua. Sau khi hóa quỷ thì năng lực tự lành của thần dạ du đã đạt đến cực hạn. Một khi lực thái âm khô kiệt, vết thương chữa trị yếu bớt thì bại vong là chuyện sớm muộn. Triệu Thành Hoàng có điểm kinh nghiệm cao hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lực thái âm hùng hậu hơn, nhưng giày khiêu vũ màu đỏ lại làm người ta quá hận đi. Vài phút sau, hai người đã là nỏ mạnh hết đà, lại một lần va chạm, móng vuốt của Trương Nguyên Thanh quét về phía cổ họng Triệu Thành Hoàng. Móng vuốt của Triệu Thành Hoàng thì đâm vào ngực Trương Nguyên Thanh, hai người nghiêng ngả lảo đảo lui về. Triệu Thành Hoàng ôm cổ họng máu tươi đầm đìa, còn Trương Nguyên Thanh đặt mông ngã ngồi xuống đất, trước mắt đã biến thành từng đợt màu đen. Hai người cật lực vận chuyển thái âm lực, giành giật từng giây để chữa trị vết thương, nhưng lúc này thể lực đã đến bên bờ cực hạn. Trương Nguyên Thanh sau khi trước ngực vừa vặn cầm máu, thái âm lực cũng khô kiệt, móng vuốt lùi về cơ thể, làn da màu xanh đen lại quay lại bình thường. Màu đen cũng rút lui trong mắt, hắc. Triệu Thành Hoàng bật cười, dây thanh quán vừa khép lại, giọng nói dị thường khàn lục. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thua rồi. Hắn còn một tia dư lực cuối cùng. Triệu Thành Hoàng thất tha thất thểu đi về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh thở dốc từng ngụm, tay chân hơi co giật, trái tim bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười. Không, là anh thua. Vừa dứt lời thì ầm một tiếng, hai cú đá đạp vào trên mặt Triệu Thành Hoàng, thân thể hắn chợt cứng đờ, hai mắt trợn trừng ngã xuống thẳng tắp. Giày khiêu vũ màu đỏ chưa bởi vì thế mà buông tha hắn, một cước mà một cước lại dẫm xuống, đạp gãy một cái rồi lại một cái xương. Trước khi mục tiêu tử vong, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ không dừng công kích, đây là quy tắc, chỉ có chủ nhân có thể dừng lại mà thôi. Mắt thấy Triệu Thành Hoàng sau một lúc cũng không có phản ứng, hơi thở mong manh, Trương Nguyên Thanh lúc này mới hạ đạt mệnh lệnh dừng lại. Giày khiêu vũ màu đỏ lập tức dừng lại, cất bước tào nhã, lộp cộp đi về phía chủ nhân. Kiếm khách mặc áo giáp bước vào sân, vị trưởng lão này ánh mắt hưng phấn cao giọng hô. Trận chiến cuối cùng chấm dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Sóng âm trước này chưa từng có nổ tung, trong âm thanh nháy mắt nhấc lên này giống như có một thùng thuốc nổ bị điểm hỏa dây dẫn nổ. Toàn bộ hành giả chính phủ đều đứng hết cả lên, vung cao cánh tay phát ra tiếng giống, phát tiếng gào thét chói tai. Vô số cảm xúc lúc này cộng hưởng lại với nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt giải quán quân, ngựa ô lớn nhất của đấu lôi đài lần này. Lão đại, 5 năm kinh phí tới tay rồi, tôi muốn mua xe thể thao, tôi muốn đổi một căn penthouse ở Tùng Hải. Lúc này Thất Thứ Lang cực kỳ hưng phấn, đám người Hữu Phượng Lai Nghi vẻ mặt phấn chấn, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Mà bên cạnh hắn là Nữ Vương và Quan Nhã cùng nhau gào thét chói tai và vỗ tay. Cục cưng, ta mụ mụ kích động ôm con gái, mụ mụ phát tài rồi. Tạ Linh Hy cũng rất vui vẻ ôm vòng eo nhỏ của mẹ không ngừng thét lên chói tai. Ngài Bill ở đâu đó đứng dậy, thậm chí so với thành viên Ngũ Hành Minh còn hưng phấn hơn. Oh my god, đau tim quá. Annie thì mím chặt môi si ngốc nhìn bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt si mê tương tự còn có Chu Dung, chỉ là cô ta càng thêm bệnh hoạn, má đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ưu tú thì ý nghĩ phá hủy hắn, làm dơ bẩn hắn lại càng mãnh liệt. Người trẻ tuổi này ưu tú đến mức khiến cô động lòng, khiến cô si mê. Các trưởng lão của ngũ hành minh thì nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của nhau thấy được sự vui sướng, phấn khởi. Từ khi mà chính phủ tổ chức thi đấu lôi đài đến nay, đã mười mấy năm trôi qua, lúc ban đầu ngũ hành minh và Thái Nhất Môn là cùng nhau tổ chức, nhưng mỗi lần đấu lôi đài thì quán quân đều là Thần Dạ Du, chỉ có trong hai lần đấu lôi đài đó là Nữ Nguyên Soái quật khởi, siêu phàm và thánh giả đấu lôi đài, ngũ hành minh đạt được chức quán quân. Mỗi một lần còn lại thì đều là Thần Dạ Du mà không có ngoại lệ, cho dù là Phó Thanh Dương cũng không thể giai đoạn siêu phàm mà đoạt giải quán quân. Tiền công tử thực sự quật khởi, thực sự thần công đại thành là cảnh giới thánh giả cơ. Mà giai đoạn siêu phàm hắn tuy đã có thực lực để chống lại thánh giả, nhưng năm đó đối thủ của hắn lại là âm cơ. Bởi vậy mà về sau ngũ hành minh không có liên hiệp tổ chức đấu lôi đài với Thái Nhất Môn nữa, đều tự mình chơi riêng. Hôm nay sau rất nhiều năm, ngũ hành minh rốt cuộc lại đoạt giải quán quân một lần. Trong một mảng hoan hô, Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn lớn tiếng nói: "Trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn gian lận, hắn gian lận. Hắn đã uống thuốc trước khi hóa quỷ, nhất định là vấn đề của thuốc, hắn thắng không vẻ vang gì." "Đúng thế, đấu lôi đài có quy định không thể sử dụng đạo cụ và dược vật ở cảnh giới thánh giả." Tiếng ồn ào dâng lên, các hành giả ngũ hành minh khẽ biến sắc, từng ánh mắt ném về phía trưởng lão. Đám người Triệu trưởng lão chưa mở miệng chỉ trích việc này, nhưng đều mà nhìn về phía kiếm khách đang mặc giáp. Vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng này chính là trọng tài của trận đấu. Trầm ngâm một phen, kiếm khách mặc giáp đi về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, thuốc cậu vừa rồi dùng bị nghi ngờ phạm quy, dựa theo quy định cậu phải tiếp nhận điều tra." "Tôi hiểu." Trương Nguyên Thanh gật đầu, từ trong túi lấy ra một viên thuốc đưa qua. "Đây là do hắn cố ý để lại." Đợi trọng tài tiếp nhận, Trương Nguyên Thanh liền nói: "Đây là thuốc ổn định linh thể, chữa trị linh thể tổn thương. Hắn tự tin là sẽ không phạm quy. Ở giai đoạn siêu phàm, viên thuốc có thể tiếp xúc đến cơ bản chỉ có giải độc hoàn, cầm máu hoàn của bên Mộc Yêu, cùng với một ít đại bổ hoàn do đám học sĩ chế tạo. Những viên thuốc này công hiệu hữu hiệu, cho nên ở trong quy tắc thi đấu chưa nói tới những thứ này, bởi vì cho dù là dùng những viên thuốc đó, đối với trận đấu cũng không có ảnh hưởng gì. Cái đó không giống với là đại hội thể dục thể thao của người thường. Quy tắc thi đấu văn bản rõ ràng cấm đoán là loại thuốc có thể nghịch chuyển cục diện kia, ví dụ như là sinh mệnh nguyên dịch." Kiếm khách mặc giáp đánh giá viên thuốc một lát rồi nhét vào trong miệng. Hắn nhấm nháp xong, sau khi cảm ứng được dược lực mới trầm giọng nói: "Quả thực là không phạm quy, nhưng cậu có thể chứng minh viên thuốc giao cho tôi cùng với thứ cậu dùng là cùng loại, tôi cần phải làm một lần phát hiện nói dối đối với cậu." Dứt lời, giọng điệu hắn nghiêm túc nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, viên thuốc cậu dùng cùng với thứ giao cho tôi có gì nhất không nhất trí hay không?" Thân là thám báo cấp chúa tể, hắn không cần phải dùng đạo cụ có thể khiến cho linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm phải nói thật. Cảm giác áp bách vô hình buông xuống, Trương Nguyên Thanh không tránh sinh ra sợ hãi, giống như một tên lính quèn gặp phải nguyên soái, không dám có bất cứ điều gì giấu giếm, liền hồi báo theo sự thật: "Không có." Kiếm khách mặc giáp gật đầu nhìn về phía khán đài tuyên bố: "Người thắng là Nguyên Thủy Thiên Tôn." Ngũ hành minh rốt cuộc là yên tâm, tiếng hoan hô như sóng trào. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, đã không cam lòng, cũng không phục nhưng lại không thể làm gì. Mao Xuân thuật sĩ không thể tiếp thu hiện thực này, cả giận nói: "Cho dù không phạm quy vậy cũng là dùng thuốc chính là gian lận, chúng ta không tiếp thu." "Đúng, có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh bại Triệu Thành Hoàng, dựa vào đường cầu sát biên tính là anh hùng gì, người có bản lĩnh thì đừng cắn thuốc. Thắng trận đấu nhưng thua người, chúng ta tuyệt đối không tiếp thu." Ngũ hành minh bên này giận dữ, đứng xa xa mà mắng: "Đánh rắm, Thái Nhất Môn thua không nổi sao? Chỉ cần không phạm quy, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cắn như thế nào thì cắn như thế đó. Trong vòng quy tắc chơi thế nào cũng được, thua không nổi thì cút đi, đừng có ở đây sủa bậy. Trưởng lão của các người cũng chưa nói chuyện, có mất mặt hay không?" Các trưởng lão Thái Nhất Môn đương nhiên là tiếp nhận, nhưng cũng không có ngăn cản môn nhân kháng nghị. Thua chửi má nó là điều rất bình thường, chung quy cũng phải phát tiết cảm xúc. Lúc này Giày Khiêu Vũ màu đỏ đi tới bên cạnh chủ nhân, hiện lên một cái tin tức: "Ngươi nguyện ý khiêu vũ với ta không? Nếu nguyện ý thì mời dậm chân tại chỗ." "Nguyện ý." Trương Nguyên Thanh gian nan chống đỡ thân thể mệt mỏi đứng lên, nghi ngợi một chút rồi mặt hướng về phía đám Thái Nhất Môn, cốp cốp. Giày Khiêu Vũ màu đỏ mở đầu bước ra tiết tấu vui vẻ. Trương Nguyên Thanh lập tức theo tiết tấu của Giày Khiêu Vũ, một người một giày hướng mặt về phía đám người Thái Nhất Môn, bắt đầu nhảy như là trước mắt không có ai vậy. Trận mắng nhau của hai bên khựng lại, vô số người ngạc nhiên nhìn Nguyên Thủ Thiên Tôn ở trên sân. Hắn có ý tứ gì? Người của Thái Nhất Môn ngây dại, người của Ngũ Hành Minh cũng ngây ngẩn cả ra. Cốp cốp cốp, điệu nhảy clacket khi thì dồn dập, khi thì nhẹ nhàng chậm rãi, giày khiêu vũ màu đỏ nhảy rất là tao nhã có mỹ quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì méo mó sứt sẹo giống như đang chào phúng người ta. Rất nhanh điệu nhảy chấm dứt, giày khiêu vũ màu đỏ chân trái lui về sau, gót giày nhấc lên làm ra một cái lễu khuỵu gối tiêu chuẩn, tiếp đó hóa thành dải sáng đỏ mà tiêu tán. Trương Nguyên Thanh cũng hướng Thái Nhất Môn làm một cái lễ khuỵu gối trông rất là lũy. Các thần dạ du Thái Nhất Môn rốt cuộc phản ứng lại, khuôn mặt vặn vẹo rít gào. Hắn đang chào phúng chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng giận. Trưởng lão, tôi không nhịn được nữa. Tôi muốn ra sân giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đậu má nó, lão tử liều mạng với ngươi. Khinh người quá đáng. Các thần dạ du kiêu ngạo có khi nào từng chịu loại sỉ nhục này, tâm tính ai cũng bùng nổ. Thánh giả bọn Phong Đô Quỷ Vương khóe mắt đều run rẩy một phen, muốn ra tay đánh người. Trở về. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói. Sau đó hắn biến mất trong tầm nhìn của mọi người, biến mất trong ánh mắt giận dữ của thần dạ du. Giác đấu trường cảnh vật hiện ra gợn sóng, đợi khi bình ổn lại, hắn đã về tới phòng ngủ. Tí tách, máu tươi còn ở trên ngực nhỏ xuống, áo thun thì rách nát, ngưng tụ một tầng huyết tương dinh dính. Bởi vì lực thái âm khô kiệt, lỗ thủng xuyên qua trước ngực chưa thể hoàn toàn khép lại, còn đang thong thả nhỏ máu. Trương Nguyên Thanh cũng không có cảm thấy đau đớn, đại khái là vì đã chết lặng rồi. Hắn đi tới trước tấm gương toàn thân bên cửa sổ, thấy mình sắc mặt tái nhợt, quần áo rách mướp, ngoại trừ vết thương thấy ghê người ở ngực, cánh tay, ở má, ở đùi, ở eo đều có những vết cào, vết sưng. Hắn bây giờ trông giống như một tên tội phạm tử hình, lại vừa bị tra tấn một cách nghiêm khắc. Mệt quá, thật sự là khó chịu. Trương Nguyên Thanh kéo rèm thong thả ngồi trên mặt đất, rồi nằm ngửa ra thành hình chữ đại. Ngủ một giấc là khỏe, giấc ngủ là nghỉ ngơi tốt nhất. Trở thành hoàng tên kia bây giờ khẳng định cũng đang tiếp nhận sinh mệnh nguyên dịch cứu chữa. Linh nhị đại thật đúng là tốt, không phải là dễ cỏ như mình có thể so sánh. Thắng rồi, mình là quán con bà nó quân, giày hộ thổ đã tới tay. Lúc đi đầu óc không được tỉnh táo, âm thi quên cả mang về. Nhưng không sao, Phó Thanh Dương sẽ thay mình thu hồi. Cảm giác mệt mỏi sau khi ác chiến mãnh liệt ập tới, đại khái còn có cả đói khát, nhưng lúc này hắn đã không còn tinh lực bỏ dậy để ăn cơm. Giữa trưa, ở khách sạn Vô Ngân, Tiểu Viên hiếm thấy có chút thấp thỏm, liên tiếp nhìn chăm chú vào điện thoại di động để xem tin tức, ngó thời gian. Đợi đến 11 giờ 40 phút, cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mở ra phần mềm chat gửi một tin nhắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trận đấu kết thúc chưa? Tin tức như đá chìm biển lặng, không có một chút đáp lại nào. Tiểu Viên hít sâu một hơi, bộ ngực áo sơ mi trắng nổi lên cao cao, kiên nhẫn chờ đợi. Đến 12 giờ 30, Tiểu Viên sau khi Khấu Bắc Nguyệt gửi tin nhắn mang cơm, gọi vào số của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy. Nghe nội dung giọng nói nhắc nhở, Tiểu Viên khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Trận đấu còn chưa kết thúc sao? Theo Nguyên Thủy nói thì trận chiến cuối cùng hôm nay là cạnh tranh quán quân, cũng chỉ có hắn và Triệu Thành Hoàng là hai người. Đánh lôi đài thì có thể đánh bao lâu? Cả buổi sáng mà sao còn chưa kết thúc? Nói thật, Tiểu Viên rất tò mò với kết quả thi đấu, ôm một cảm giác chờ mong nhất định, lại cảm thấy là không cần thiết phải chờ mong. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người mới trong linh cảnh, có thể chen vào ba hạng đầu đã là niềm vui ngoài ý muốn, khả năng đoạt giải quán quân là không cao. Hắn nếu có thể đoạt giải quán quân, ngược lại tỏ ra nhân tài của chính phủ là điêu linh. Lúc này cửa khách sạn mở ra, anh bạn trẻ shipper đội mũ bảo hiểm màu lam tiến vào khách sạn, ngũ quan tuấn tú, mày rậm mắt sắc, giống như một con chó săn nhỏ hung hăng. Khấu Bắc Nguyệt đeo hộp chuyên dụng của shipper trở về, hắn mang bữa trưa phong phú cho Tiểu Viên và bản thân. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Viên có con đường phát tài, bán tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn vài lần, lại thay Nguyên Thủy Thiên Tôn săn giết âm thi kiếm được 200, trong túi dư giả cho nên thức ăn được cải thiện rất nhiều. Trải qua một đoạn thời gian làm shipper, sắc mặt Khấu Bắc Nguyệt không còn tái nhợt nữa, mà biến thành màu lúa mạch khỏe mạnh. Khấu Bắc Nguyệt đầu đầy mồ hôi, đứng ở trước quạt điều hòa, hưởng thụ một phen gió lạnh, lúc này mới kích động đi tới nói, Tiểu Viên, tôi vừa rồi lúc đi giao đồ đã gặp được bánh bao máu người. Nghe vậy Tiểu Viên nhíu mày, cậu còn liên hệ vén sau. Bánh bao máu người chính là cán bộ dưới trướng của Cổ Vương, phó hội trưởng Linh Năng Hội. Bánh bao máu người trong sự kiện Hắc Vô Thưởng lập công, Cổ Vương đã cắt cử đến Kim Sơn Thị để làm cán bộ, thành lập phòng làm việc ở Kim Sơn, chuyên môn lôi kéo và chiêu nạp nghề nghiệp tà ác. Người này đối với shipper có sự cố chấp mãnh liệt, giữa trời nắng, chạy xe đạp điện, kiên trì ship đồ cho từng nhà, trong lúc vô tình kết bạn với Khấu Bắc Nguyệt. Bánh bao máu người cảm thấy Khấu Bắc Nguyệt cũng thích ship đồ, là một tài năng có thể bồi dưỡng, liền trao cho đối phương sự liên hệ. Tuy Khấu Bắc Nguyệt bày tỏ mãnh liệt là mình không thích ship đồ, là cuộc sống bức bách thôi, nhưng bánh bao máu người không tin. Cô yên tâm, tôi có giới hạn. Khấu Bắc Nguyệt ồn ào nói, Tên kia không phải người tốt, hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt, nhưng hắn cũng không hiếu sát, thuộc về cái loại người xấu rất bình thường. Loại người xấu này trong chính phủ chẳng lẽ thiếu sao? Thấy sắc mặt tiểu viên trầm xuống, hắn vội giải thích. Tôi chỉ là muốn từ chỗ hắn tìm hiểu tình báo một phen, chung quy tốt hơn là cô mỗi ngày phải chạy đi chợ đen. Không phải rồi sao? Vừa rồi tìm hiểu được một tin tình báo ghê gớm. Tình báo ghê gớm? Tiểu viên cười lạnh một tiếng. Khố Bắc Nguyệt cái đứa nhỏ này sau khi thành yêu mê hoặc đã ở dưới sự che chở của cô, đi theo vô ngân đại sư tu hành. Nó trải đời chưa sâu, cũng không đủ. Nó nào biết tình báo nào là quan trọng hay tình báo nào không quan trọng cơ chứ? Quá nửa là bị bánh bao máu người thuận miệng lấy tình báo bình thường để lừa dối. Khố Bắc Nguyệt liền buông cái hộp ship thức ăn xuống, lấy điện thoại di động ra, mặt mày hớn hở nói. Bánh bao máu người vừa chuyển cho tôi một tin tức là thông báo bảng trao thưởng nội bộ của phân hội khu đông linh năng hội đã cập nhật. Cái này chỉ là bảng trao thưởng phân hội khu đông linh năng hội, nhưng tôi cảm thấy là các tổ chức tà ác lớn cũng sẽ ở trong 1-2 ngày tới đồng bộ cập nhật thôi. Cập nhật bảng trao thưởng, tiểu viên khẽ gật đầu. Vậy quả thực tính là tình báo quan trọng. Bảng trao thưởng của tổ chức tà ác bình thường sẽ không biến động. Cô tiếp nhận di động của Khấu Bắc Nguyệt, lập tức tập trung đọc. Bảng trao thưởng cảnh giới siêu phàm được cập nhật. Nguyên Thủy Thiên Tôn thưởng 20 triệu, một món đạo cụ cảnh giới thánh giả, hai kiện đạo cụ tinh phẩm ở cảnh giới siêu phàm. Triệu Thành Hoàng 15 triệu, một món đạo cụ cảnh giới thánh giả. Duy Ngã Độc Tôn 15 triệu, hai đạo cụ tinh phẩm cảnh giới siêu phàm. Tôn Miễu Miễu 10 triệu, hai món đạo cụ tinh phẩm cảnh giới siêu phàm. Thổ Địa Công 15 triệu, một món đạo cụ tinh phẩm ở cảnh giới siêu phàm. Triệu Thành Hoàng vốn là đứng đầu bảng cảnh giới siêu phàm, lại giảm đến hạng 2, mà đứng đầu đã thay thế bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Con ngươi của tiểu viên co lại, khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ. Giờ khắc này tiêu hóa xong tin tình báo, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, thi đấu lôi đài đã có kết quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Hắn đánh thắng Triệu Thành Hoàng rồi, hắn thế mà đánh thắng Triệu Thành Hoàng. Tiểu viên buông điện thoại di động, nhìn ra bên ngoài khách sạn, ngẩn ngơ đến xuất thần. Qua một lúc lâu, cô buông điện thoại thấp giọng nói, tôi đi gặp Vô Ngân đại sư. Ở Vịnh Phó Gia, trong phòng sách, Linh Quân đi vòng quanh âm thi, cao thấp đánh giá. Thi thể yêu mê hoặc cấp 3, còn có khí tức thổ quái. Chắc, Trương Nguyên Thành, à quên Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ đâu kiếm được âm thi này chứ? Tôi không nhớ là cậu ta có hướng cậu xin trợ giúp nhà, cậu cũng chưa nói. Vong giả số 1 bị những sợi dây mây quấn quanh, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, ra sức giãy giụa vặn vẹo, muốn thoát khỏi trói buộc để giết chết những người sống trong tầm nhìn. Hắn tiếp thu chỉ lệnh là giết địch, ngầm thừa nhận là giết sạch toàn bộ người sống. Chủ nhân bỏ trốn sau khi chọc rất nhiều người tức giận, chưa kịp hạ đặt chỉ lệnh giải trừ chiến đấu cho nó. Phó Thanh Dương ngồi sau bàn thản nhiên nói, cậu không phải là người của Ngũ Hành Minh, tôi không cần cái gì cũng nói cho cậu biết. Hắn chuyển hướng đề tài mà nói, cậu thông báo cho em gái tai thỏ số 2, bảo cô ấy chuẩn bị chuyển khoản, thành viên của Bạch Hộ Vệ, mỗi người gửi 1 triệu đồng tiền thưởng. Tốt, Linh Quân vui vẻ rời đi. Nhìn theo tên rắc rưởi rời khỏi, Phó Thanh Dương cầm điện thoại di động, mở ra phần mềm nói chuyện phiếm. Ngũ Hành Minh, diễn đàn trưởng lão. Cậu trưởng lão nói, không tệ, lần này quán quân cảnh giới siêu phàm và cảnh giới thánh giả đều là người Ngũ Hành Minh chúng ta. Đại Đường Quân Thuần nói, rất nhiều năm không nở mày nở mặt rồi. Nhớ ngày đó nữ nguyên soái còn chưa xuất thế, cũng là chia ra 2 lần mới cầm được quán quân siêu phàm và thánh giả. Lạc Thần nói, Nguyên Thủ Thiên Tôn thiên phú thật là kinh người, tương lai thành tựu không thể đo đếm, danh tiếng tôn trưởng lão hồ đồ không xóa được rồi. Hòa Hải Chiến Thần nói, có chút thú vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này tôi rất vừa ý, Bạch Hổ binh chúng các người tặng hắn cho Xích Hỏa Bang tôi đi. Bình thường ở trong group này các trưởng lão rất ít khi lên tiếng, có việc chính là cần phải câu thông, nhảy ra nói vài câu, còn lúc không có việc gì thì trong group chat tràn đầy tĩnh mịch. Nhưng sau khi thi đấu lôi đài kết thúc mấy giờ, các trưởng lão vẫn thỉnh thoảng bình luận, không khí cực kỳ thoải mái và sinh động. Ở trong mắt các trưởng lão thì đấu lôi đài năm nay, Ngũ Hành Minh hoàn toàn nghiền ép Thái Nhất Môn, đây là một lần thể diện cực lớn. Đến cảnh giới chúa tể này thì lợi ích bình thường bọn họ đã chướng mắt, ngược lại, mặt mũi rất quan trọng. Phó Thanh Dương bật cười một tiếng, đám lão già này, lúc cược Triệu Thành Hoàng thì không chút do dự, tài chính mấy triệu mà mí mắt cũng không chớp. Lúc cược Nguyên Thủy Thiên Tôn móc mãi được mấy chục nghìn hoặc hơn 100 nghìn. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh thắng Triệu Thành Hoàng thì ai cũng cười tươi rạng rỡ. Cũng đúng thôi, mấy triệu đối với các trưởng lão mà nói chỉ là tiền lẻ, mặt mũi quan trọng hơn nhất. Phó Thanh Dương liền nhập vào tin tức, cảm tạ các vị trưởng lão đã cảm khái, giúp tiền. Một câu đơn giản nhưng lại như một cái tát vang dội. Diễn đàn trưởng lão vốn là không khí không tệ, đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, ai cũng không nói gì.